Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1879. Đệ 1879 chương phiền toái. Chỉ là hiện tại liên lụy đến trái phải rõ ràng thượng. Quy Nguyên Tông khẳng định là không có khả năng bởi vì cái kia lão bà cường thế mà thoái nhượng. Bởi vậy tông chủ muốn trước biết rõ Ngô Thanh Thiền lập khế ước chín màu ma liên đại khái trải qua. Ngô Thanh Thiền trước nay đều là ăn mềm không ăn cứng. Phía trước nghe âm các Mỹ phụ nhân ngữ khí chất lại mang uy hiếp. Nàng tự nhiên lười đi để ý. Tông chủ là vì nàng hào, cho nên cũng không giấu giếm. Đem tại hạ giới như thế nào gặp được chín màu ma liên cùng như thế nào lập khế ước sự tình nói một. Lần, nhắc tới chín màu ma liên, Ngô Thanh Thiền liền nhớ tới lần đầu tiên cùng tiểu gia hỏa tương ngộ khi nó còn chưa sinh ra cao. Linh trí khi kia ngây thơ bộ dáng, không khỏi ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Tông chủ sau khi nghe xong suy nghĩ sâu xa một lát. Nguyên lai chín màu ma liên là ngươi tại hạ giới khi lập khế ước. Vậy càng tốt, bất quá y theo ngươi tuy rằng nói ngươi tại hạ giới lập khế ước chín màu ma liên. Nhưng lần này lại ngoài ý muốn làm nó tiến hóa thành hạt giống. Này cũng sẽ mang đến một ít phiền toái, Ngô Thanh Thiền có chút kinh ngạc hỏi. Tông chủ, nghe âm các thủy tổ đã từng thật sự lập khế ước quá chín màu ma liên sao? Không tồi. Này vốn là một cái các đại môn phái chi gian quan trọng cao tầng mới biết được bí ẩn. Ta hiện tại có thể nói cho các ngươi, nhưng là các ngươi đừng tiết lộ đi ra ngoài, tông chủ phân phó. Là, chúng ta sẽ không tiết lộ, hai người đồng thời gật đầu. Tông chủ biết hai người tính tình, cũng không lo lắng bọn họ qua loa cho xong. Nghe âm các thủy tổ là một vị mấy chục vạn năm trước hạ thiên cảnh nội phi thường nổi danh nữ tử. Nàng dựa vào chính mình năng lực sáng lập nghe âm các. Cũng đem này phát triển trở thành vị tam đại chính đạo đứng đầu thế lực chi nhất y theo bí điển. Ghi lại, nghe âm các thủy tổ ban đầu là một người gia tộc phế tài. Trong cơ thể càng có một cổ mạc danh hắc ám lực lượng. Bởi vì từ nhỏ đều bị gia tộc không mừng thậm chí từ bỏ, sau lại ở một lần cơ duyên xảo hợp dưới. Lập khế ước chín màu ma liên, bởi vì chín màu ma liên tinh lọc năng lực, nàng trong cơ thể hắc ám lực lượng tất cả loại bỏ. Còn kích phát rồi nào đó đặc thù năng lực, bởi vậy vô luận là tu luyện vẫn là lĩnh ngộ thượng đều một phát không thể vãn hồi, thực mau. Nàng liền dựa vào chính mình xông ra một mảnh uy danh. Càng bởi vì có được chín màu ma liên làm ngay lúc đó tam đại tà đạo thế lực thập phần kiêng kỵ. Nàng quật khởi triệt triệt để là bởi vì chín màu ma liên thay đổi. Thêm chi cùng kia cây chín màu ma liên cảm tình rất sâu. Vì thế khai tông lập phái lúc sau liền đem chín màu ma liên tôn sùng là nghe âm các hồn hoa. Trừ bỏ đại biểu thánh khiết ngoại. Cũng coi như là đối chín màu ma liên một loại cực đại tán thành, bởi vậy chín màu ma liên đang nghe âm các trung địa vị chút nào không thua gì một vị quá thượng lão tổ tồn tại. Cũng tại như vậy nhiều năm một ít cao tầng cố tình dẫn đường hạ. Thần hóa chín màu ma liên, làm môn hạ đệ tử đêm này làm như một loại nghe âm các tượng trưng, thành lập nghe âm các không? Bao lâu sau? Vị kia thủy tổ ra tay tự mình đem chính mình gia tộc hủy diệt. Đem nàng thân sinh phụ thân cùng mẹ kế phế bỏ tu vi ném vào thâm nguyên địa ngục. Này tính tình là phi thường quyết đoán tàn nhẫn. Các đại môn phái đối nàng đánh giá cũng là khen chê không đồng nhất vị kia thủy tổ thiên phú. Cùng tiềm lực rất mạnh, cuối cùng đột phá kia tầng lớn nhất giam cầm thăng cấp tới rồi niết bàn cảnh. Nàng thực thích du lịch. Còn từng được đến luyện hóa quá một viên bí cảnh chi tâm. Bởi vậy thường xuyên sẽ tới dị vị giao diện lang bạt. Bất quá nghe nói phân thân ở đi nào đó dị vị giao diện khi ngoài ý muốn ngã xuống, khả năng bởi. Vì phân thân ngã xuống, hoặc là có cái gì chuyện quan trọng, cũng hoặc là chỉ là đơn thuần muốn đi lang bạt, vị kia thủy tổ ở vạn năm tiến đến trung thiên cảnh. Chính là lúc sau lại một đi không trở lại. Cho tới bây giờ nàng sinh tử đều vẫn là cái mê. Hết chương.